One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 148, đứng trên kẻ khác. Sư phó, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Sinh động ngoẹo đầu, có chút không hiểu hỏi Hakuen. Tay của nàng mười phần đau đớn. Có thể là vừa mới vận dụng linh lực quá mạnh, dẫn đến trên cổ tay bị thương hại. Bất quá sư phó dạy bảo phương thức thật mười phần hữu dụng. Bất quá mới ngắn ngủi một trận chiến đấu, mặc dù tụ điểm bị thương ngoài ra, nhưng là thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều ở trong sách xem không hiểu tâm đắc, trong thực chiến có thể tìm được đáp án. Chắc hẳn đây chính là sư phó muốn để nàng mục đích của huấn luyện thứ nhất. Hakuen lôi kéo tay của nàng, đã thành thói quen tính như thế đi đường. Ánh mắt nhảy vọt phương xa, có chút vô thần, đi đến mục đích cuối cùng nhất, cầm lại thuộc về sư phó đồ vật. Liễu liễu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng một mực không rõ ràng sư phó trong miệng nói tới đồ vật là cái gì. Nhưng chỉ cần sư phó muốn, cái kia nàng coi như liều mạng mình cái này cái tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nàng âm thầm siết chặt nho nhỏ nắm đấm. Ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, làm trong thiên địa này người trên người, nhỏ yếu để nàng nhận hết bạch nhãn. Nàng không nghĩ mình tuổi già, cũng tại người khác nhìn xuống hạ vượt qua, cho nên nàng chỉ có thể đem hết toàn lực để cho mình biến cường đại. Dùng mình nhìn xuống ánh mắt đi xem người khác, các ngươi hai cái cứ đi như thế, có hay không hỏi qua ta? Tả hộ pháp quả nhiên là một cái không có dùng phế vật. Chỉ có một thân bản lĩnh, thậm chí ngay cả hai nhân loại đều bắt không ở. Xem ra cái này 410 sự tình chỉ có mình tự mình xuất thủ mới có thể giải mối hận trong lòng. Ngươi là cái thá gì? Hakuen lạnh lùng ném ra một câu, trong câu chữ tràn đầy trào phúng ý tứ, chỉ bất quá ngữ khí vẫn như cũ là bình bình đạm đạm. Phảng phất lời hắn nói liền thật là thật. Phù Bình ghi lên làm sủng phi, nơi nào sẽ nhận qua bực này ủy khuất. Chỉ cần nàng muốn đồ vật, chỉ cần nàng người đáng ghét, yêu vương đều sẽ nghĩ hết biện pháp đạt tới mục đích của nàng. Lúc này yêu vương không tải vạn yêu chi thành, ngược lại khiến cái này dê sồm chui chỗ trống, để nàng trở thành mặc người có thể lấn đối tượng. Phù Bình cắn chặt môi, có chút ủy khuất nhìn thoáng qua tả hộ pháp. Dù nói thế nào, hắn đều là tại yêu vương dưới tay chức quan nhỏ người. Tại sao có thể thấy mình thụ ủy khuất lại thờ ơ? Tả hộ pháp, ngươi chẳng lẽ lại không nhìn thấy? Nhân loại hiện tại đã bắt đầu tại trên địa bàn của chúng ta dương oai sao? Ngươi như thế thả mặc cho bọn hắn rời đi, liền không sợ yêu vương trở về thời điểm sẽ trách cứ ngươi sao? Bởi vì trong lòng không cam lòng, Phù Bình liên tiếp ném ra hai vấn đề. Chỉ cần tả hộ pháp chịu ra tay ngăn cản hai người kia, nhất định là mã đáo thành công sự tình. Miệng nhỏ của nàng môi khẽ cắn, trong mắt dáng vẻ ủy khuất, làm cho người ta thương yêu. Chỉ cần là người nam tử đều không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng. Đúng vậy, a tả hộ pháp, ngươi nhìn mẹ của chúng ta, mẹ đều bị làm nhục. Cái này khiến yêu vương mặt mũi để ở nơi đâu? Nếu như ngươi cứ như vậy để đó hai người rời đi, đây chẳng phải là nghênh ngang chiêu cáo thiên hạ, trước loại có thể tự do ra vào nơi này sao? Nhân loại cùng yêu vốn là khó mà sinh tồn thiên địch. Ngươi không thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Bên cạnh yêu ma, ngươi một câu ta một lời. Phảng phất Hakuen rời đi, đối bọn hắn tới nói là một kiện lớn cỡ nào tội ác. Thường thường kêu người lợi hại nhất liền là nhát gan nhất, sợ phiền phức người. Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói vì vạn yêu chi thành suy nghĩ, nhưng là trong câu chữ liền là muốn tả hộ pháp đi bắt được cái kia đáng giận nhân loại. Về phần bọn hắn, vẫn như cũ là một đám xem kịch vui người đứng xem. Từ đầu đến cuối đều có thể mắt thấy hết thảy, cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ. các ngươi nếu như cảm thấy ta làm việc làm các ngươi không hài lòng, đều có thể mình tự mình xuất thủ đem bọn ngươi cho là ti tiện nhân loại cho tự mình đổi bát. Ta sẽ không có bất kỳ ý kiến, chỉ bất quá trên con đường này các ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cũng là sẽ không xuất thủ giúp các ngươi. Dù sao tại trong mắt của các ngươi, ta là như vậy nhu nhược. Tả Hộ Pháp một bên trào phúng, một bên đem chính mình từ trong cuộc chiến tranh này hoàn toàn hái được ra ngoài, trở thành một người đứng xem. Phù Bình ý tứ, hắn nơi nào sẽ không rõ, liền là muốn cho mình đem hai cái này nhân loại giết đi. Vì thế còn không tiếc đem tại phía xa tha hương yêu vương đều cho rời đi ra. Chỉ bất quá mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, còn dám tiến lên tìm người ta phiền phức. Tiểu nữ hài kia còn như vậy lợi hại, huống chi là cái kia hất lên áo choàng nam tử. Dù sao hắn nhưng là thật sự rõ ràng nghe cái kia mặc trang phục màu xanh lam tiểu nữ hài chính miệng gọi nam tử sư phó, một cái nho nhỏ đồ đệ đều có thể lợi hại như thế. Huống chi là ở bên cạnh một mực chỉ đạo lại không nhúng tay vào. Bất động thanh sắc liền quật ngã một mảnh yêu ma sư truyền. Có thể nghĩ công lực của hắn thâm hậu bao nhiêu, thâm hậu đến mình cũng nhìn không ra. Tu vi đến tột cùng có bao nhiêu? Tại như thế địch nhân cường đại trước mặt, nếu là cưỡng ép ngăn cản, múa rìu qua mắt thợ, mất đi mặt mũi không nói, nói không chừng ngay cả tự mình sinh mệnh cũng không chiếm được an toàn bảo hộ. Như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, tại sao mình muốn bên trên chạy đi làm? Ngươi là chúng ta Tả Hộ Pháp, xảy ra sự tình ngươi không nên che chở chúng ta sao? Vì sao ngươi khắp nơi đều hướng về hai cái này ti tiện nhân loại nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi bị bọn hắn đón mua? Phù Bình lời này có chút cưỡng từ đoạt lý. Không nói đến Tả Hộ Pháp có hay không hướng về Hakuen cùng cây liễu, cái này thu mua hai chữ cũng có chút gượng ép. Ở đây yêu ma đều biết liễu liễu cùng Hakuen, cũng chính là hôm nay vừa mới tiến thành, muốn nói thu mua, vậy nhưng thật chưa nói tới. Dù sao Tả Hộ Pháp cùng bọn hắn cũng chỉ mới vừa gặp mặt một lần mà thôi. Không biết Phù Bình nương nương lời này là có ý gì? Là cố ý đùa giỡn yêu giới bên trong đặt trước sao? Lời này nếu là bị truyền đến yêu vương trong lỗ tai, chỗ nào còn sẽ có hắn quả ngon để ăn? Một cái có thể bị nhân loại thu mua thủ hạ, lại làm sao lại dùng an tâm? Nếu như một khi lên lòng nghi ngờ, khẳng định là giết chi huyết sau nhanh. Phù Bình mấy câu nói đó, bất động thanh sắc, đem hắn đẩy vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Hắn nói chuyện hơi không lưu ý, lập tức sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không thể không nói lòng của phụ nữ thật đúng là đủ ác độc. Mấy câu liền muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, không có ý gì, liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Nếu như Tả Hộ Pháp thật sự là nghe không rõ, vậy ta cũng không có cách nào, không bằng đến lúc đó muốn trở về đến, ta để hắn cho ngươi giải thích giải. Phù Bình đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như yêu vương đến cùng hắn giải thích, cái kia còn giải thích cái gì, trực tiếp để hắn rửa sạch cổ. Chờ lấy tiếp nhận yêu vương lửa giận không phải tốt sao? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, loại chuyện này trước kia nàng nhưng không làm thiếu. Tả Hộ Pháp điểm ấy diễn kỹ chỗ nào có thể lừa gạt được nàng? So với trước đó nàng một khóc hai nháo ba treo ngược, những này đơn giản liền là cho trẻ con, nhìn đều không cần nhìn, còn không biết xấu hổ đặt tới bên ngoài đến, cũng thật tay nổi người này. Phù Bình tức giận bất bình nghĩ đến, đối với cái này Tả Hộ Pháp khinh bỉ, lại lên một cái cấp độ, xem ra hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy tinh minh lợi hại quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.